Hận thù, chương 1 quá khứ. Góc truyện audio.com. Chương giới thiệu nhân vật. 1. Hoàng Kiều Linh, Yumi, gia thế, đại tiểu thư tập đoàn Hoàng gia đứng thứ 2 thế giới về mỹ phẩm, đá quý và chứng khoán. Năm 12T, do muốn tự lập nên lập ra một công ty riêng. An, ghép từ tên mẹ nó và nó. Anna và Linh, đến năm nó 14T thì đã trở thành tập đoàn đứng đầu TG về mọi mặt. Bang chủ bang Rose đứng đầu thế giới ngầm. Ngoài ra còn có một số thân phận bí mật khác. Ngoại hình, mái tóc màu tím sẫm. Đôi mắt cùng màu, làn da trắng hồng mịn màng. Đôi môi đỏ tươi tự nhiên. Nhan sắc của nó nếu đứng thứ hai thì sẽ cô có ai đứng thứ nhất? Tính cách, lạnh lùng hơn cả tảng băng. Từ nhỏ đã mang trong mình một sự hận thù vô cùng lớn. 2. Hoàng Hà My, Nana, gia thế, em gái cùng cha khác mẹ với nó. Bang chủ bang Enzo đứng thứ ba thế giới ngầm. Ngoại hình, mái tóc màu hồng sen sẫm. Đôi mắt to tròn ngây thơ màu hồng phấn. Làn da trắng hồng, đôi môi màu hồng anh đào tự nhiên. Tính cách, hiền lành, trẻ con nhưng những chuyện liên quan đến hắn thì sẽ trở nên ác độc vô cùng. 3. Trương Bảo An, Liz, gia thế, tiểu thư tập đoàn TN đứng thứ 5 thế giới về trang sức. Đá quý, thời trang, bang phó bang Enzo, ngoại hình, mái tóc hung đỏ, đôi mắt nâu đỏ, theo phong cá sexy, tính cách, rưỡi như bà tràn, nói nhiều, có sở thích tán trai. Mắc bệnh công chúa nặng, cách xưng hô, nó, Yumi, nhỏ, Nana, cô, Liz, 4, Nguyễn Lê Duy Khánh, Rio, gia thế, thiếu gia tập đoàn Win đứng thứ 2 thế giới về xe hơi. Điện lực, máy móc, bang chủ bang Evo đứng thứ 2 thế giới ngầm, ngoại hình, ừ thì mái tóc xanh đen, đôi mắt màu cho lạnh, hot boy thứ thiệt chứ cô phải dạng vừa đâu. Tính cách, lạnh lùng, vô cảm, nam, Phạm Quang Anh, cool, gia thế, thiếu gia tập đoàn Linka đứng thứ 3 thế giới về mỹ phẩm. Xe hơi, điện lực, bang phó bang Evil, ngoại hình, mái tóc màu bạch kim, đôi mắt màu vàng nâu, hot boy đấy, tính cách, tán gái siêu hạng, mắt bệnh công tử nặng. 6. Hàn Gia Bảo, Bin, chấm, gia thế, thiếu gia tập đoàn thứ tư thế giới về mọi mặt, bang phó bang Evil, ngoại hình, mái tóc màu vàng móc lai cam, đôi mắt màu đà sẫm, anh cũng là hot boy đấy. Tính cách, hiền lành, vui vẻ, hòa đồng, cách xưng hô, hắn, Rio, cậu, cool, anh, Bin, trong căn biệt thự màu trắng tinh khiết, vang lên tiếng cười trong trẻo của cô bé 5 tuổi, giọng nói trong veo vang lên. Mama, bắt con đi nè, hi hi, ở sân trước của căn biệt thự, cô bé với mái tóc tím thắt bím mang khuôn mặt của thiên thần đang chạy vòng quanh luôn miệng gọi lớn. Mama, đằng sau cô bé là người phụ nữ trung niên xinh đẹp sắc sảo. Khuôn mặt cười hiền nhìn theo cô bé, người hầu trong nhà thấy cảnh này cười khúc khích, cổng chính mở ra, chiếc siêu xe màu đen bóng loáng chạy vào. Từ trên xe bước xuống là người đàn ông trung niên khá đẹp trai. Cô gái thắt bím xà vào lòng ông. Papa có quà sinh nhật gì cho con không nè? Nó nói giọng nhõng nhẽo. Papa nó cười hiền, lấy từ trong xe ra một con gấu bông to đùng ông cười hiền. Đây nè con gái yêu, người phụ nữ hồi nãy. Anna đứng đằng sau mỉm cười dịu dàng. Bỗng tiếng điện thoại của ông Tuấn vang lên. Alo, ừ tôi tới ngay. Nói rồi, ông xoa đầu nó, papa có việc nên không dự sinh nhật con được. Ba xin lỗi ha, nó làm mặt buồn nhưng vẫn lý nhí đáp. Không sao đâu ạ, ông quay vào xe và rời đi nhưng. Chẳng may ví của ông bị rớt ra bà Anna chạy đến nhặt lên gọi với theo. Rồi bà lấy chiếc xe khác chạy theo ông Tuấn. Chiếc xe của ông rẽ vào một con đường nhỏ, có những đồng cỏ bát ngát. Ở đó có một căn nhà màu xanh dương nhạt, ngôi nhà nhỏ đơn giản nhưng hòa với đồng cỏ như một bức tranh tuyệt đẹp. Chiếc xe của ông đỗ ở trước căn nhà. Bà Anna thắc mắc, ông ấy có việc gì ở nơi hoang vu này nhỉ? Bà cất xe và đi lại phía căn nhà, giơ tay lên định gõ cửa nhưng một giọng nói trong trẻo vang lên. À, papa đến, chấm, Anna khuỵu xuống, Papa ư, chuyện, N, này là sao? Anna nhìn qua khung cửa, ông Tuấn ôm một đứa nhỏ vào lòng, vỗ về, Papa nhớ Nana quá, nước mắt bà trào ra, người chồng bà yêu thương nhất, giờ đang hạnh phúc cùng người đàn bà khác và một đứa con gái khác của ông ta. Bà đau khổ cắn chặt môi để khỏi bật ra tiếng khóc. Chạy thật nhanh về phía xe. Bà trở về nhà, Yumi chạy lại hỏi Han. Mama, mama sao vậy? Bà cắn chặt môi đến rướm máu. Nuốt ngược nước mắt vào trong. Cô nói giọng bình thường. Ka, cô, C, có gì, đờ, đâu? Nó là một người thông minh nên tất nhiên hiểu là đang có một chuyện gì đó xảy ra nhưng chuyện đó là gì? Nó cô biết được, tối, Anna dắt nó lên phòng, khẽ dặn, C, con, ở yên đây nhé, vâng ạ, nó cười hiền. Bà Anna bước xuống lầu vừa lúc ông Tuấn về, Anna chuyển giọng lạnh lùng, Nana là ai, bà biết rồi sao, tại sao, vài giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của bà. Bà hét lên, tại sao, tôi hỏi là tại sao, ông nói đi. Tại sao ông lừa dối tôi? Cô ấy là người tôi yêu nhất trên cuộc đời này. Còn bà, chỉ là cuộc hôn nhân trên giấy tờ thôi. Bà biết điều đó mà. Ha ha, bấy lâu nay tôi ngộ nhận rồi. Ha ha, cứ ngỡ ngần ấy năm sẽ khiến ông có tình cảm với tôi. Nhưng, cô ngờ, ông lại, có con với cô ta. Bà òa lên nức nở. Bịch, tiếng động vang lên gây sự chú ý, cả hai người xoay về phía cầu thang. Bà Anna lắp bắp, Yumi à, con ở đấy khi nào? Yumi à, nó hét lên trong nước mắt. Papa à, những lời vừa nãy, là thật ư, ông Tuấn cúi gằm mặt. Ha ha, ha ha ha, nó cười tươi, nụ cười xinh đẹp trong trẻo vang lên nhưng nghe thật buồn. Nước mắt trào ra không ngừng. Nó bỏ chạy ra khỏi căn biệt thự. Tối hôm đó, nó không về nhà. Sáng hôm sau, nó trở về. Nhưng sao căn nhà lạ quá? Tiếng khóc xé toạt bầu a không khí im lặng. Có tiếng người rên rỉ. Bà chủ, hu hu, bà chủ à? Bà chủ ư, ai là bà chủ? Chẳng phải mẹ nó sao? Chuyện gì, mọi người sao vậy? Nó bước vào nhà, từng bước chân nặng nề tiến về nơi có tiếng khóc. Là phòng mẹ nó. Sao nhiều người quá, chuyện gì đang xảy ra vậy? Bước về phía giường, một khuôn mặt xinh đẹp nhắm nghiền mắt, mọi người ngồi xung quanh khóc lóc thảm thiết. Nó bất giác hỏi, chuyện gì vậy? Bà quản gia ôm lấy nó. Nức nở, tiểu thư, bà chủ, đã, tự tử rồi, nước mắt trào ra, chân nó mất hết sức lực. Quỵ xuống, mama, mama à, mama, nó hét lên, lồm cồm bò tới giường, dùng hết sức lay người bà Anna. Mama, mama ngủ thôi đúng cô? Mama dậy đi, trời sáng rồi đấy, mama dậy chơi với Yumi nhé. Mama, con muốn chơi với mama mà. Mama à, người hầu thấy sảnh đó càng khóc to lên nữa. Nó chỉ mới 5 tê mà lại phải nhìn thấy mẹ nó qua đời như thế này. Thì thật là tội nghiệp, ông Tuấn ôm lấy nó, con gái ngoan, nín đờ dây con, nó hất mạnh ông ra, giọng nói lạnh lẽo, ông không xứng chạm vào người tôi hận ông, nó gần từng chữ, papa nó khẽ rơi nước mắt, đứa con gái yêu quý của ông, bảo bối ông yêu thương vô cùng giờ đang nói hận ông. Ông cũng đang tự hận chính mình đây, ông hận bản thân đã khiến Anna phải tự tử. Hận bản thân đã khiến cho đứa con ông yêu thương chịu nỗi đau mất mẹ ông tự trách bản thân mình quá độc ác. Đám tang mẹ nó không rơi một giọng nói nào ừ thì đau lắm, nhưng nước mắt nó đã cạn rồi. Trong lòng bó giờ chỉ toàn hận thù mà thôi. Ông Tuấn nhìn nó như vậy càng đau lòng hơn, nhân hết chương một nhân, đôi lời làm nhảm của tác giả. Úi! Amy càng đọc càng cảm thấy chép này nó nhảm sao ấy. Mấy chế ném đá nhẹ nhẹ thôi nhé, có gì mấy chế cứ góp ý thoải mái. Amy sẽ chỉnh sửa nhé, cách chương.